Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 215, ba thế lực lớn mỗi người ra giá. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, 1.1 triệu lượng hoàng kim. Mới ra giá người kia biết, viên thuốc viên này giá cả tuyệt đối không phải hơn 1 triệu. Lượng hoàng kim có thể cầm lấy được, nếu như duy nhất tăng giá quá nhiều, cuối cùng khó chịu vẫn là mình. Dĩ nhiên, hắn cũng chỉ là ôm dò xét tính giá mua vào. Dẫu sao tại chỗ còn có ba thế lực lớn, U Châu Phủ Thứ Sử và U Hai lớn thế lực cao cấp. Nếu là cái này ba nhà thế lực lớn, không cạnh tranh nói, bọn họ những thế lực này còn có một đường cơ hội. Nếu như bọn họ xuất thủ, bọn họ những thế lực này cây bản không có cơ hội. Còn như đương kim tam hoàng tử, hắn căn bản không có tham gia lần hội đấu giá này. Nếu như là Ngọc Long hội đấu giá tổng hội đấu giá, tam hoàng tử có thể sẽ góp một náo nhiệt, nhưng là cái này chỉ là một buổi đấu giá chi nhánh. Tam hoàng tử cũng sẽ không tham gia náo nhiệt. Phòng đấu giá Ngọc Long, hành chủ còn không có tiến hành tuyên truyền, giá cả liền bị những cái kia chân vũ cảnh giới người mang đến 180 lượng hoàng kim. Dĩ nhiên đến giá tiền này thời điểm, đấu giá số người liền rõ lộ vẻ giảm bớt, cũng chỉ có hai người ba nhà ở đấu giá. Cái này hai người ba nhà đều là đứng sau U Châu hai đại đỉnh cấp tông môn cùng gia tộc. Bất quá đến lúc này, U Châu ba lớn thế lực cao cấp cũng không có cạnh tranh. Thậm chí liền một tia muốn viên thuốc viên này ý nghĩa cũng không có. Bọn họ phái tới đại biểu đều ở đây mình phòng riêng bên trong. Không nói một lời tòa trước, bất quá phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ cũng không có chút nào khẩn trương. Bởi vì là hắn biết vật tốt như vậy, ba lớn thế lực cao cấp là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bọn họ ra giá vậy đều là ở cuối cùng ra giá, sau đó dùng áp đảo tính giá cả chung kết tất cả giá cả. Dẫu sao thế lực lớn phải có đại thế lực phong độ. Nếu như ban đầu liền cùng những cái kia so mình yếu hơn rất nhiều thế lực ngươi tranh ta cướp, đó chính là thấp xuống mình năng lực. Cái cuối cùng ra giá đều là mây núi quận lớn thứ nhất thế lực. Dư ra bọn họ ra giá 2.3 triệu lượng hoàng kim. Giá cao như vậy giá cả áp đảo tất cả ra giá gia tộc cùng thế lực. Dư ra gia tộc bên trong tổng cộng có 3 cái cường giả chân võ cảnh giới. Thậm chí có một cái đã đánh tới địa sát cảnh giới. Ở toàn bộ U Châu, hơn tay gia tộc này là hoàn toàn có thể xếp được cho trước 8 gia tộc. Dư gia gia chủ sau lưng một cái trung niên nam tử hướng về phía dư gia gia chủ nói. Ngoặc kép, gia chủ đại nhân, ngài cảm thấy chúng ta đạt được viên thuốc viên này tỷ lệ bao lớn? Người trung niên này nam tử, chính là dư gia gia chủ nhi tử, tự thân tu vi cũng đạt tới cảnh giới tiên thiên viên mãn. Bất quá hắn số tuổi đã vượt qua 60 tuổi, thân thể cơ năng đã giảm xuống rất nhiều, cho nên muốn bằng vào mình đột phá tu vi chân vũ cảnh giới đã không có khả năng. Bất quá có viên này ngũ lôi đan đan thuốc, 1989 sẽ dùng ở hắn trên mình. Hắn đột phá chân võ kỷ niệm tỷ lệ thì biết gia tăng 10%. Mặc dù như vậy, hắn sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nhưng là vì lấy được cường đại lực lượng, hắn chút nào cũng không sợ những nguy hiểm này, bởi vì là ở thế giới lấy võ vi tôn này, lực lượng là đại biểu hết thảy, cho nên cho dù có nguy hiểm lớn hơn nữa, hắn cũng đi nguyện ý mạo hiểm như vậy. Bất quá nếu như không có được viên đan dược này, hắn liền mạo hiểm như vậy cơ hội cũng không có. Dư gia gia chủ hướng về phía mình nhi tử nói. Cơ hội quả thật có không thiếu, bất quá cơ hội này muốn xem ba lớn thế lực cao cấp ra không ra tay. Nếu như bọn họ không ra tay, cái này cây đan dược 1989 chính là của chúng ta, nhưng là bọn họ một khi xuất thủ, chúng ta cũng chỉ có lựa chọn buông tha, không chỉ là bởi vì là chúng ta so đọ tài lực so đấu. Bất quá bọn họ, còn bởi vì là bọn chúng quả đấm so với chúng ta lớn. Nếu như cùng bọn họ xích mích nói, thậm chí sẽ cho gia tộc mang đến rất nhiều chỗ hại. Nếu như triển hiện tài lực đưa tới bọn họ động tâm nói, thậm chí sẽ để cho bọn họ nhà chúng ta tộc gia thủ. Cho nên viên đan dược này hoàn toàn quyết định bởi với bọn họ ra không ra tay. 2.5 triệu lượng hoàng kim, xuất thủ trước nhất chính là U Châu phủ thứ sử. Lần này U Châu thứ sử mặc dù không có tới đây, nhưng là nhưng phái tới dòng chánh nhất mạch vậy một cái cường giả. Hơn nữa lần trước quận Nam Sơn Vương Thế Tử cho U Châu Thứ Sử 100 triệu lượng bạc trắng, khiến cho được U Châu Thứ Sử có nhiều hơn tranh thủ đoạt viên đan dược này. Một khi lấy được viên đan dược này, ở là dòng chánh tạo chỉ một cái cường giả chân võ cảnh giới. Như vậy ở U Châu Phủ Thứ Sử trong, dòng chánh quyền phát biểu sẽ càng thêm lớn. 2.6 triệu lượng hoàng kim, U Châu Phủ Thứ Sử gia cấp sau đó, Hợp Hoan Tông vậy bắt đầu ra giá. Bất quá bọn họ cũng không có nhất định phải được ý nghĩa, bởi vì là Hợp Hoan Tông không hề thiếu cái này một cái cường giả chân võ cảnh giới. Hơn nữa còn là một cái đoạn tuyệt con đường phía trước chân vũ cảnh giới cường giả. Bọn họ ra giá chỉ là biểu đạt bọn họ không hề thiếu tiền. Bọn họ ra một hai lần giá cả sau đó hẳn cũng sẽ không ra lại. 3 triệu lượng hoàng kim, Ẩn Ma Tông trực tiếp ra tay. Hơn nữa một tăng giá chính là 300 ngàn lượng hoàng kim. Không chỉ có lộ ra một cổ tiêu tiền như nước khí thế, hơn nữa còn biểu hiện ra một cổ nhất định phải được khí thế. Ẩn Ma Tông quả thật không thiếu cường giả chân võ cảnh giới. Bất quá Ẩn Ma Tông một cái thiên cương cảnh giới lão tổ, có một cái cháu trai tuổi thọ sấp xỉ, mà đây cái thiên cương cảnh giới lão tổ lại hết sức thương yêu người cháu này. Vì cho người cháu này kéo dài tánh mạng, thiên cương cảnh giới lão tổ hao tốn rất nhiều tinh lực tiền tài, thậm chí là mình tu vi. Bất quá sức người tổng là có hạn, hắn người cháu này vẫn là đại hạn buông xuống. Bất quá một khi có viên đan dược này, hắn người cháu này đã đạt đến cảnh giới tiên thiên viên mãn. Nếu như dùng viên đan dược này đột phá chân vũ cảnh giới sau đó, là có thể lần nữa đạt được 50 năm tuổi thọ. Cho nên Ẩn Ma Tông lão tổ đã hạ, phải đạt được viên thuốc viên này ra lệnh, Ẩn Ma Tông tuyệt đối phải tranh đoạt quyền lực viên đan dược này. Dư gia gia chủ đứng sau lưng cái đó trung niên nam tử nói: "Cha, chúng ta không phải có cái đó cỡ nhỏ linh ngọc quặng mỏ sao? Chúng ta có thể cầm ra một ít linh ngọc, như vậy hoàn toàn có thể cạnh tranh qua bọn họ." Xui gia gia tộc bình thản nói: "Linh ngọc quặng mỏ là chúng ta cả gia tộc vận mệnh. Nếu như có một chút tuyến lậu nói, coi như là gia tộc chúng ta cũng không giữ được hầm mỏ này mạch, thậm chí sẽ bị những gia tộc khác diệt môn. Người nhất tốt cẩn thận một chút. Khá tốt ta là trước ở cái gian phòng này bên trong bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp, cả gia tộc biết chuyện này không biết vượt qua 5 người. Người nếu là ở bên ngoài lại tiếp tục nói như vậy nói, cẩn thận ta đánh cắt đứt chân chó của ngươi. Viên đan dược này chúng ta là tranh thủ không được, ngươi liền đàng hoàng mình chuẩn bị đột phá chân vũ cảnh giới. Viên đan dược này là chúng ta có thể vọng mà không thể so sánh." Trung niên nam tử từ nhỏ liền bị phụ thân hắn nghiêm ngặt giáo dục, cho nên hắn phụ thân nói chuyện sau đó, hắn chút nào không dám phản bác, cuối cùng hắn cũng chỉ lựa chọn tốt buông tha viên đan dược này. Bởi vì là hắn phụ thân không lên tiếng nói, hắn căn bản không có được bất kỳ đan dược, thậm chí căn bản không có giá mua vào tư cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-vui-có-buồn-có